ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa ơi. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quanh về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn, mây sáng theo nhau về dầu thương dâng kín lấp lối xi vắng tương lai mịt mờ. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lên chân lạc loài lang thang đường về mùa khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đổ đêm tối bôi bóng sương ấy tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Thank you. rồi thêm một lần nữa yêu. Sẽ mãi luôn yêu anh, luôn bên anh, quan tâm anh mỗi ngày. Vì em không muốn mất anh lần nữa. Hãy lắng nghe lòng em, bởi vì khi xa nhau, tim em đau nhớ đến anh rất nhiều. Từng ngày cố gắng vượt qua đêm, lúc ấy em nhận ra có lẽ đã muộn. Sẽ mãi luôn yêu anh, luôn bên anh, quan tâm anh mỗi ngày. Vì em không muốn mất anh lần nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giờ đây anh sẽ tỏ Một sáng mơ anh làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong mỗi giấc mơ, làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi em đang nhớ anh, làm sao khi thấy mưa em không buồn, làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người, làm sao quên ngày chia tay lệ anh rơi trên đôi mắt cay, làm sao để môi chờ mong, làm sao tim em thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy anh quay trở về. Khi gặp anh thì em vẫn xin đi cô, và nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về thì em vẫn không vội qua, làm sao để đường xưa đừng in dấu chân em mỗi ngày, làm sao cho lòng em thôi gọi tên anh trong mỗi giấc mơ, làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi em đang nhớ anh, làm sao khi thấy mưa em không buồn, làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi em có người, làm sao quên ngày chia tay lệ anh rơi trên đôi mắt cay, làm sao để thôi chờ mong, làm sao tim em thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy anh quay trở về. bên Rồi thêm một lần nữa yêu, sẽ mãi